Tẩy Oan Lục của Tống Từ, nhưng mà Tống Chi Huyện và những người khác không phải là ngỗ tác chuyên môn, không hề nghiên cứu quyển sách này. Giống như lấy án này làm ví dụ, thương hại chí mệnh của Bạch Tiểu Muội là vết xiết nơi cổ. Nếu như vết bóp cổ ấy là sinh tiền thương, thì có nghĩa là lúc đó nàng còn chưa chết, ân đức bóp cổ nàng chính là tội cố ý sát nhân. Còn nếu như vết bóp cổ đó là từ hậu thương, thì thứ hắn xiết cổ chỉ là một xác chết mà thôi, tối đa lắm cũng chỉ khép được vào tội sát nhân chưa thành. Tống Chi Huyện Huyện lại tiếp tục hồ đồ, chưa thành, danh từ này không thể ba điều bốn chuyện mà giải thích cho chính xác được. Vị toại có nghĩa là chưa đạt được mục đích, không chuẩn xác, nhưng đại ý của từ này là như thế. Nếu như lúc ân đức bóp cổ mà Bạch Tiểu Muội đã chết rồi, thì hắn không thể vì sự tử vong của Bạch Tiểu Muội mà chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. Và như vậy thì phải chuyển sang ân lão đầu, người bịt miệng của Bạch Tiểu Muội dẫn đến tử vong phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người. Trách nhiệm hình sự, thuật ngữ này càng làm cho Tống Chi Huyện hồ đồ hơn. Chú thích, chấm, Tống Từ, tiếng Trung, Song Chi, chấm, 1186, 1249, tự Huệ Phủ, người huyện Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến thời Tống. Ông là nhà pháp y học chứ danh đời cổ xưa của Trung Quốc và cũng là của thế giới. Ông viết quyển, Tẩy Oan Tập Lục, Si Doan Di Lu, một quyển sách chuyên môn về pháp y học sớm nhất trên toàn thế giới. Ông xuất thân ở một gia đình quan quyền bậc trung, cha là Tống Củng. Song Gong, quan tiết độ của Quảng Châu. Thở nhỏ, ông học với Ngô Chỉ, đệ tử của Chu Hy, học được chỗ cao sâu của lý học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 tuổi vào trường Thái học học với Trần Đức Tú. Cũng là nhà lý học chứ danh, 31 tuổi đỗ tiến sĩ. Trước sau, ông làm quan ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, 4 lần đảm nhiệm chức đề điểm hình ngục. Tương đương với chức thẩm phán tư pháp cấp tỉnh, công tác thực tiễn dài hạn giúp ông tích lũy được kinh nghiệm phong phú về kiểm nghiệm pháp y. Ông làm quan Thanh Liêm, được sử khen là tuần lại. Quan Thuần Lương, trong đời làm quan trên 20 năm, ông đã làm rất nhiều việc tốt cho nhân dân. Đảm nhiệm chức quan hình ngục trong thời gian dài, ông thấy rõ rằng trí thức kiểm nghiệm của vị quan hình luật là trọng yếu đến bậc nào. Ông nhận xét ngục sự không trọng bằng đại tịch, án chém đầu, đại tịch không trọng bằng sơ tình không trọng bằng kiểm nghiệm. Nhận xét này thuyết minh rằng tri thức pháp y và kinh nghiệm lý hình của vị quan hình ngục ảnh hưởng trực tiếp đến việc xử lý án kiện, quyết định vận mệnh sinh tử của con người. Nhưng mà các hình quan đương thời, đa số chẳng những thiếu kém tri thức pháp y và kinh nghiệm lý hình, mà còn khinh suất đoán án, coi rẻ nhân mệnh, tạo nên số lớn oan án. Mắt thấy tình cảnh này, Tống Từ rất không an lòng, bèn đem kinh nghiệm phong phú, mà bản thân công tác về lý hình trong thời gian dài đã tích lũy tổng kết lại và tham khảo sách vở của tiền nhân về kỹ thuật và tri thức pháp y, viết ra một bộ sách chuyên về pháp y học đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tương đối có hệ thống. Tẩy Oan Tập Lục từ sách này dẫn đến tác dụng các quyển Tẩy Oan Trạch Vật, Khởi Tử Hồi Sinh. Quyển Tẩy Oan Tập Lục ghi chép giải phẫu thân người, kiểm nghiệm thi thể, kiểm tra hiện trạng, giám định một số nguyên nhân cơ giới tính nào gây tử thương, về các tri thức về mọi mặt, liệt kê các loại độc vật mà đương thời có thể dùng để tự sát hoặc mưu sát cùng với cách cấp cứu, phương pháp giải độc. Phạm vi luận thuật gần như bao quát các hạng mục chủ yếu về kiểm nghiệm pháp y, nội dung cũng gồm đủ các tri thức sơ bộ về các mặt nhu yếu của sự kiểm nghiệm hiện đại có giá trị khoa học tương đối cao. Quyển Tẩy Oan Tập Lục ra đời năm 1247, sớm hơn quyển sách cùng loại do Fortunato Fedelis và Paolo Zacchia, người Italia, chư tác trên 450 năm, từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19, sách này được liên tục dùng hơn 600 năm, luôn là một quyển đầu bản mà quan viên hình pháp thời xưa của Trung Quốc phải có. Hiện giờ bản còn lại bản Tống Đề Hình Tẩy Oan Tập Lục, khắc trên gỗ, có 5 quyển 53 điều. Đời sau người ta còn viết thêm hai tác phẩm khác là Bình Oan Lục và Vô Oan Lục, hợp thành Tống Nguyên Kiểm Nghiệm Tam Lục. Đầu thế kỷ 15, sách Tẩy Oan Tập Lục được phiên dịch sang tiếng Triều Tiên, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, lưu truyền trên quốc tế. Cần dẫn nguồn, vì thế Tống Từ được vinh dự là người đặt nền tảng cho pháp y học thế giới. Nguồn Wiki, Bách Độ, tham khảo bản tiếng Hoa của Tẩy Oan Tập Lục ở đây. Cách chương.